Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, gặp lại Orochimaru. Rất nhanh, Yagura tại Harusame cùng đi. Rời đi bừa bộn trụ sở. Hắn huyễn thuật đã triệt để bị giải khai. Đại nhân, Terumi Mei, Yabuza, Kisame không hiểu nhìn lấy Hozuki Mangesu. Yagura phạm lớn như vậy sai lầm. Chính mình cũng đưa ra từ trước. Rõ ràng là cái cơ hội thật tốt. Vì cái gì Hozuki Mangesu không thay vào đó đâu. Tựa hồ biết rõ mọi người ý nghĩ. Hozuki Mangesu bất đắc dĩ buông buông tay. Kỳ thực ta là người tốt. Dừng a. Ba người đều khịt mũi coi thường. Biểu thị không tin. Tốt a. Tốt a. Hozuki Mangesu thấp giọng nói. Thứ nhất, dưới mắt chính là thời điểm then chốt. Lâm trận đổi Mizukage sẽ đối với sĩ khí sinh ra ảnh hưởng. Thứ hai, Mizukage là nhất quốc gốc rễ. Nếu như xuất hiện biến động, cũng liền mang ý nghĩa thôn làng xuất hiện trọng đại biến hóa. Những thôn khác nhất định sẽ cảnh giác. Thứ ba, chấm ngoặc kép, hắn đón đến tiếp lấy nói. Tam vĩ là vụ ẩn thôn trọng yếu vũ khí. Cho nên Yagura không thể có sự tình. Mangesu đại nhân. Kisame cười cười. Lộ ra hàm răng bén nhọn. Kỳ thực ta cảm thấy ngài thích hợp nhất khi cái này Mizukage. Có phải hay không Yabuza? Yabuza cũng gật gật đầu. Nếu như Hozuki Mangesu khi Mizukage lời nói. Hắn nhất định sẽ nhấc tay xong tán thành. Chỉ có Terumi Mei xem thường. Hiện tại Hozuki Mangesu theo Mizukage lại có cái gì khác biệt? Huyễn thuật bị giải khai. Yagura uy tín quét rác. Dùng không bao lâu vẫn là sẽ đem Mizukage chi vị nhường lại. Đến lúc đó vị trí này cũng không phải Hozuki Mangesu mặc chúc. Chư vị, Hozuki Mangesu bỗng nhiên nghiêm túc nói. Dưới mắt ta còn có chút sự tình muốn làm. Cho nên muốn xuất thôn một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, thôn làng bên trong sự tình liền giao cho các ngươi. Nhìn thấy Hozuki Mangesu trịnh trọng như vậy, ba người cũng lập tức nghiêm túc, an bài tốt hết thảy về sau. Hozuki Mangesu lập tức ra thôn làng. Hắn muốn đi Konoha chứng kiến trận kia ảnh hưởng nhẫn giới vận mệnh đồ sát. Thu hoạch được bạch Zetsu năng lực về sau, Hozuki Mangesu thổ độn năng lực cũng đến trên diện rộng tăng cường. Đã trải qua sơ bộ có thể theo khắp nơi hòa làm một thể. Cảm chi năng lực cơ hồ hiện ra chỉ số tăng trưởng gấp bội. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được Orochimaru chỗ. Người nào, Orochimaru tính cảnh giác rất cao. Lập tức phát giác được có người chui vào. Đã lâu không gặp, Orochimaru tiên sinh. Hozuki Mangesu thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn. Đây chính là bạch Zetsu năng lực. Cùng khắp nơi hòa làm một thể. Tùy ý xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Tuy nhiên tốc độ không kịp phi lôi thần cùng thần uy. Nhưng là cũng 10 phần nhanh chóng. Nguyên lai là ngươi. Orochimaru nhẹ nhõm cười cười. Đối với Hozuki Mangesu, hắn cũng không có quá đại địch ý. Hồng vân áo choàng. Xem ra Orochimaru tiên sinh đã gia nhập hiểu đâu. Chấm ngoặc kép. Hozuki Mangesu cũng cười cười. Từ nội dung cốt truyện nhìn lại, Orochimaru đã gia nhập hiểu. Bất quá bởi vì thu hoạch Uchiha Itachi thân thể sau khi thất bại rời khỏi. Người tin tức rất lợi hại linh thông đâu. Chấm ngoặc kép, Orochimaru lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi. Nói, may mắn ta hợp tác không tại cái này bên trong. Nếu không lời nói hắn nhất định sẽ đem ngươi giết chết chế thành khôi lỗ. Người nói là xích xa. Chi hạt đi. Hozuki Mangesu nhún nhún vai. Nói. Tuy nhiên hắn rất mạnh. Nhưng là muốn đem ta làm thành khôi lỗ. Chỉ sợ còn có chút khó khăn. Ha ha ha ha. Orochimaru cười to vài tiếng. Nói một mình nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là thẳng có tự tin. Tốt. Nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Tiểu tử. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Hắn đối Hozuki Mangesu 10 phần hiểu biết. Tên này khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện. tới tìm hắn khẳng định có cái gì chuyện trọng yếu. Konoha chuẩn bị đối Uchiha ra tay. Hōjuki mang Zetsu lần nữa ném ra ngoài một cái boom tấn. Nha, Orochimaru cười nhạt một tiếng. Nói, cái này có quan hệ gì với ta? Đi qua lần trước sư đồ hai người gặp mặt, Orochimaru tâm tư phát sinh biến hóa vi diệu. Khó nói Uchiha Itachi mang Gekio cùng thân thể. Ngài cũng không có ý định hoặc là... Hōjuki mang Zetsu cười tủm tỉm nói. Xoát, Orochimaru lần nữa hóa thành một đầu trường xà xoay quanh tới. Đem Hōjuki mang Zetsu cuốn lấy. Hắn vỡ ra miệng rộng mãnh liệt cắn trúng Hōjuki mang Zetsu. Nhưng là Hōjuki mang Zetsu thân thể cấp tốc hóa thành ngây ngất đê mê. Dừng a, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói, tiểu tử, ta tính nhẫn nại hữu hạn. Ngươi nhanh lên nói ra hắn hạ lạc. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn ngấp nghé Uchiha Itachi thân thể đã thật lâu. Đáng tiếc Danzo tên hỗn đản kia tựa hồ có ý khác. Cũng không có để lộ Uchiha Itachi tung tích ý tứ. Kinh lịch lần trước sư đồ rằng co, Orochimaru lại không muốn đối mặt lão đầu tử kia. Cho nên trong khoảng thời gian này liền không có về Konoha. Hōjuki mang Zetsu cười tủm tỉm đưa tay phải ra. Người minh bạch, hắn đắc ý nói. Cái này hỗn đản, Orochimaru hừ một tiếng. Trong lòng hơi có chút buồn bực nộ. Muốn từ cái này hỗn đản trong miệng đạt được hữu dụng tin tức. Hắn nhất định phải xuất ra đại giới. Hỗn đản này khẩu vị càng ngày càng cao. Orochimaru cơ hồ đều muốn thỏa mãn không hắn. Tiểu tử, quá tham lam sẽ chết rất thảm. Orochimaru âm dương quái khí nói. Ta biết rõ. Hōjuki mang Zetsu nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là ta gặp được tốt đồ, vật tựa như chiếm thành của mình. Cho dù chết cũng không hối hận. Orochimaru yên lặng. Một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế tham lam người. Orochimaru biết rõ Hōjuki mang Zetsu. Một mực ngấp nghé chính mình xà tộc khế ước. Nhưng là cái này đồ, vật liên quan đến lấy long địa động bí mật. Hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa ra ngoài. Đây là ta thu thập lịch đại ảnh giả tình báo bao quát các ngươi Hōjuki nhất tộc Hōjuki Gen Zetsu. Dầu hóa thuật nghiên cứu. Đây đã là ta có thể ra giá cả. Thành giao. Hōjuki mang Zetsu cũng biết Orochimaru sẽ không dễ dàng đem xà tộc khế ước lấy ra. Cho nên cũng thống khoái lấy tới. Hōjuki Gen Zetsu dầu hóa thuật đối Hōjuki nhất tộc vẫn là hết sức trọng yếu. Nếu như có thể để thuật này tái hiện nhẫn giới, nhất định có thể trọng trấn Hōjuki nhất tộc danh tiếng. Konoha chẳng mấy chốc sẽ đối Uchiha nhất tộc động thủ. Uchiha Itachi hội đứng tại Konoha cao tầng phía bên kia. Ta có biện pháp tử đem hắn dẫn ra. Hōjuki mang Zetsu cười nói. Rất tốt, Orochimaru gật đầu, Konoha Uchiha cái gì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn muốn lấy được nhất cũng là Uchiha Itachi thân thể cùng mang Gekio. Đã Hōjuki mang Zetsu có thể đem Uchiha Itachi dẫn ra, vậy hắn có cơ hội xử lý Uchiha Itachi từ đó chiếm cứ thân thể của hắn. Theo Orochimaru chế định chi tiết kế hoạch về sau. Hōjuki mang Zetsu lập tức trở về đến đại con sò khu vực. Uchiha sở dĩ bị tàn sát. Kẻ cầm đầu có hai cái. Một cái là Uchiha Itachi. Một cái khác cũng là Uchiha Obito. Hai cái mang Gekio Sharingan liên thủ. Cái này mới diệt đi Uchiha nhất tộc. Nhưng là Hōjuki mang Zetsu đã nhúng tay chuyện này. Liền sẽ không để bọn hắn thuận lợi diệt đi Uchiha nhất tộc. Uchiha Itachi từ Orochimaru tới đối phó. Đi qua Uchiha Shisui giáo huấn. Orochimaru khẳng định đối Uchiha huyễn thuật có phòng bị. Coi như xử lý Uchiha Itachi. Nhưng là cuốn lấy hắn vẫn là dư xài. Một khi Itachi bị cuốn lấy. Như vậy Uchiha nhất tộc uy hiếp liền giảm bớt một nửa. Thừa nửa dưới cũng chỉ có Uchiha Obito. Nhắc lên Uchiha Obito. Hōjuki mang Zetsu trên mặt tươi cười. Hắn sớm đã có chủ ý. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.